Mà lúc này Toto đang hắt xì, lười nhác dựa vào trong lòng Lận Suy nói. Em cảm thấy trên người mình như có sắc nặng ngàn cân đè lên, con của anh đúng là nặng, em đều không muốn đi đường. Lát nữa đi ra ngoài đi mấy bước, anh cảm thấy nói không chừng là con gái, khi em mang thai Chiến Chiến rất thích đi, quản đều không quản được. Lận Xuyên xoa đầu cô nói. Cái gì, gần đây em xây nhà xưởng quá mệt mỏi mới có thể lười. Đợi nhà máy xây dựng xong xuôi, sau đó em có thể ở nhà lười một ngày 24 tiếng không cử động. Sắp xong chưa? Sắp xong rồi, em không ngờ tới xây nhà xưởng mất nhiều thời gian như vậy. Trước đây em làm việc quá thuận lợi, Nghe Lận Xuyên đưa nước cho cô nói, kể chúng ta đi ra ngoài chơi 2 ngày đi, hiện giờ anh rảnh. Mỗi lần Lận Xuyên làm nhiệm vụ trở về đều được nghỉ 2-3 ngày, hiện giờ có người giúp bọn họ trông đứa bé cho nên đi ra ngoài chơi cũng được. Toto lập tức nói, nghe được đó, chúng ta đến trong núi đi, nghe nói bây giờ đang mùa thu hoạch nấm, chúng ta đi hái, trở về phơi khô. Người khác đều đi công viên hay nơi có phong cảnh, sao em thích đến chỗ không người như thế? Em thích thiên nhiên. Lận Xuyên không còn cách nào, nói. Ừ, vùng ngoại thành của thành phố ít có một ngọn núi, lúc trước anh từng mai phục ở chỗ đó nên rất quen thuộc nơi đó, anh dẫn em đến đó. Đương nhiên là Toto vui vẻ, hai người sắp xếp đồ sau đó xuất phát, ở trong núi suốt 2 ngày, khi trở về hái được một đống nấm. Thu hoạch thật sự rất lớn, hai người đều vui vẻ. Toto vui vẻ chính là ở dưới chỉ đạo của Lận Xuyên kiếm được nhiều đồ ăn như thế, trở về có thể nấu cháo ăn một bữa no nê, thèm. Lận Xuyên nghĩ chính là vợ mình hoạt động khá tốt, xem ra lần này cơ thể không tệ, không vì mang thai mà đào rỗng cơ thể mình. Hiện giờ anh sợ nhất là chuyện này, chỉ cần vợ không sao là anh sẽ vui vẻ. Nhưng mà còn chưa về đến nhà, trên đường về thì thấy có người đang cãi nhau ở bên đường, sau đó có rất nhiều người vây xem. Xe không lái qua được, Lận Xuyên đành phải đổ lại nhìn một lát nói, thì em ngồi yên trên xe nhé. Sau khi nói xong thì mở cửa xuống xe, mới đi vào trong đám người đã bị người ta ôm lấy. Anh Xuyên tử, em rất hối hận vì sao lúc trước không gả cho anh, cứ muốn gả cho tên khốn nạn Lận Đông Hà này, anh ta không cần em, ngay cả tài sản đều chẳng muốn chia cho em. Anh Xuyên tử, anh phải làm chủ cho em. Giọng nói của Tần Duyệt Duyệt truyền đến. Toto ở trong xe suýt nữa tức chết, trực tiếp xuống xe đi tới giữa đám người nói, để cô buông chồng tôi ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới .com. Chương 369. Sau khi nói xong thì tiến lên đẩy Tần Duyệt Duyệt một cái, nhìn Lận Đông Hà còn đứng bên cạnh nói. Lận Đông Hà, anh quản người phụ nữ của anh đi. Chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn, cô ta đã không còn là người phụ nữ của tôi. Lận Đông Hà rất xem thường loại hành động này của Tần Duyệt Duyệt, bởi vì cô ta muốn nửa gia sản của anh ta. Đối với đoạn hôn nhân này cô ta không có trả giá gì, mình có thể cho cô ta nhà, cho cô ta đủ phí sinh hoạt, nhưng sẽ không giao đồ của nhà xưởng cho cô ta. Đó là toàn bộ tâm huyết của anh ta, sẽ không giao cho bất cứ người. Toto che Lận Xuyên ở phía sau mình, nói, "Ê không biết xấu hổ, cô tránh ra, đụng vào người đàn ông của tôi lần nữa thử xem." Lận Xuyên có chút cạn lời, anh chỉ nhất thời không để ý bị chạm vào, muốn động vào anh thì thật sự không thể, nhưng mà nhìn dáng vẻ của vợ mình đúng là khiến người ta càng nhìn càng hiếm lạ. Tần Duyệt Duyệt lại chỉ vào Toto trách mắng. Đều tại cô, mê hoặc Lận Đông Hà khiến anh ấy ly hôn với tôi, sau đó còn bảo Tống Lão Tam cách tôi thật xa, sao người phụ nữ như cô lại âm hiểm như vậy? Cô nói ai âm hiểm, tôi và Lận Đông Hà là quan hệ thân thích. Cùng lắm là người đầu tư nhà xưởng của anh ta, cô đừng nói linh tỉnh. Người tôi yêu ở đây, anh ấy đối xử với tôi tốt như thế, vì sao tôi phải nhớ thương người đàn ông của cô? Tôi không phải là người ăn trong bát còn nhìn trong nồi như cô. Hơn nữa Tống Lão Tam người ta đã có bạn gái, dựa vào cái gì phải đến gần cô? Anh ta còn sợ bạn gái mình ghen đấy. Có vẻ như là cô không nghe hiểu tiếng người. Đi thôi Lận Xuyên, chúng ta trở về. Lận Xuyên cũng không muốn quản chuyện của bọn họ, ôm lấy vợ mình đi về phía xe, sau đó vừa đi vừa nói, xe của chúng tôi phải lái qua, làm phiền mọi người nhường đường một chút. Lúc này mọi người mới thấy xe, đều nhường đường. Sau đó Lận Đông Hà cũng không muốn cãi nhau với Tần Duyệt Duyệt, hôm nay cô ta gặp mình trên đường thì như điên rồi nói không ly hôn, rõ ràng lúc trước đã đồng ý nhưng mà lôi lôi kéo kéo trên đường khiến người ta tức giận, anh ta còn có chuyện quan trọng cần phải ra ngoài làm nên không có thời gian dông dài với cô ta. Nghĩ tới đây càng đi càng nhanh, đảo mắt đã đi tới đường cái đối diện. Tần Duyệt Duyệt chỉ trích Tô Tô xong thấy cô đi rồi lúc này mới nghĩ tới Lận Đông Hà, quay đầu lại thấy người đã tới đường cái đối diện thì vội vàng đuổi theo. Nhưng mà vì giao thông được Lận Xuyên sơ tán, phía xa có một chiếc xe lao tới cũng không giam chân ga. Chuyện này cũng rất trùng hợp, Tần Duyệt Duyệt mới ra đường cái đã bị xe đâm trúng, đâm rất mạnh, trực tiếp bị đâm bay ra xa 3 mét. Vừa vặn xe của Lận Xuyên lái qua, mà Tần Duyệt Duyệt thì bay thẳng qua phía trên xe của bọn họ lao tới trước xe. Cũng may Lận Xuyên kịp phản ứng phanh gấp lại. Nhưng mà trong thời gian phanh lại, Tần Duyệt Duyệt đã lăn mấy vòng trên đất lao thẳng tới cái cột ở đối diện, không biết là máu từ đâu ra, phun đầy lên cửa sổ xe của Lận Xuyên. Lận Xuyên sợ vợ mình bị dọa sợ, lập tức ôm cô vào trong lòng mình nói, "Ê đừng nhìn." Mà lúc này Tô Tô lại thấy được hai người từ cửa sổ, đó là Tống Lão Tam và bạn gái của anh ta. Hai bọn họ đều sắp kết hôn, cho nên tương đối ân ái, lúc này anh ta bảo vệ người phụ nữ của mình ở trong lòng, sau đó đôi mắt tràn ngập kinh hãi. Chuyện xưa thay đổi. Tống Lão Tam không chết, anh ta vì không yêu Tần Duyệt Duyệt cho nên không liều mạng đi cứu cô ta. Cho nên Tần Duyệt Duyệt bị xe đâm bay như thế. Cảnh ngộ gặp phải không khác gì trong sách viết về Tống Lão Tam lúc ấy, bị đâm rất thảm. Mà cô ngửi được mùi máu lập tức nôn ra. Lận Xuyên nói, "Ý em đừng nhìn, anh đi xuống xử lý một lát. Có phải là người đã chết hay không, nên lập tức đưa tới bệnh viện mới phải." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 370. Lận Xuyên mới xuống xe, Lận Đông Hà đã ôm lấy người nói, "Ê anh cả, mau đưa người tới bệnh viện, cô ấy còn thở." "Đi." Hiện giờ cứu người quan trọng, Lận Xuyên mở ghế sau cho bọn họ lên xe trực tiếp lái xe rời đi. Có lẽ Tần Duyệt Duyệt biết tình hình của mình, cô ta kéo Lận Đông Hà nói, "Ê không được ly hôn với em." "Không muốn ly hôn." "Được, anh không ly hôn với em." "Em không muốn chết, em muốn gây dựng sự nghiệp. Đợi em khỏe lại anh cùng gây dựng sự nghiệp với em." Đôi tay của Lận Đông Hà run rẩy, cho dù tuyệt tình tới mấy cũng là vợ chồng, hiện giờ vẫn sợ hãi. Lận Xuyên nhanh chóng đưa người tới bệnh viện, cũng theo Lận Đông Hà đưa Tần Duyệt Duyệt đến phòng cấp cứu. Nhưng mà người phụ nữ kia lại kéo tay Lận Đông Hà nói, "Người hại chết em là Tô Tô, anh nhất định phải báo thù giúp em, giết cô ta, giết cô ta." Lận Xuyên đang đẩy xe cấp cứu đột nhiên buông tay ra, sau đó nói, "Cái Tần Duyệt Duyệt, đến bây giờ cô vẫn còn ích kỷ, Tô Tô không nợ cô, lúc trước cô ấy truyền máu cho cô đã cứu cô một mạng. Còn giúp cô che giấu rất nhiều chuyện, nếu cô không bức cô ấy đời này sẽ không có ai đối nghịch với cô, đây là cô tự tìm." Sau khi nói xong anh không để ý tới sống chết của cô ta, quay đầu đi xem vợ mình. Thấy cô ra khỏi xe xong vẫn luôn ngồi xổm ở đó nôn tới bây giờ, gương mặt tái nhợt tay còn ôm bụng. "Má nó, không nên đi quản người phụ nữ kia mà." Anh vội vàng ôm vợ mình vào bệnh viện, kết quả bác sĩ kiểm tra xong thì nói là động thai, phải ở đây truyền dịch tĩnh dưỡng, tuyệt đối không thể cử động. Lận Xuyên rất sợ hãi, trực tiếp về nhà đón mẹ Lận tới, đứa bé giao cho cha anh chăm sóc trước. Còn lấy mấy bộ quần áo cho Tô Tô, sau khi tới hai người vội vàng hỏi Tô Tô còn cần gì, có phải rất khó chịu hay không. "Đúng là tai bay vạ gió, đâu biết nửa đường lại gặp phải loại chuyện này. Em chỉ hơi sợ thôi." Tô Tô tiếp tục nằm xuống, cô thật sự sợ hãi. Ai ngờ nữ chính bị đâm giống hệt với cách chết của Tống Lão Tam trong tiểu thuyết, hơn nữa cô ta còn bị đâm chết trước mắt cô, quả thực là khó mà tưởng tượng nổi. Hiện trường thật sự đáng sợ, hơn nữa cô không nghĩ tới sẽ như vậy, cho nên trong lòng sợ hãi đã tự mình dọa mình, lúc này mới động thai. "Đừng sợ, không sao đâu." Lận Xuyên sờ đầu cô nói. "Anh đi xem thế nào." "Thích thế nào thì thế đó, đâu liên quan tới anh." Con người Lận Xuyên cũng có cá tính, đừng tưởng rằng anh không mang thù hay là không thù người sắp chết. Là người tham gia quân ngũ cho nên lạnh nhạt với sống chết hơn người bình thường nhiều, cho nên thù nên nhớ cũng sẽ nhớ rõ, nhưng sẽ không nói linh tỉnh gì về người chết. Một người nếu trước khi chết còn suy nghĩ báo thù bảo người khác giết người giúp cô ta, loại người này không đáng được tôn kính. Mẹ Lận nói, "Ê để mẹ đi xem." Bà ấy đi tới bên phòng cấp cứu thấy được Lận Đông Hà ngồi ở bên ngoài, nên hỏi, "Ê Đông Hà, thế nào rồi?" Toàn thân Lận Đông Hà đều là máu, đôi mắt trống rỗng. Anh ta đang cười khổ, bởi vì Lận Xuyên đi rồi Tần Duyệt Duyệt còn nói với anh ta. Nếu anh không giết Tô Tô, em Thành Quỷ cũng sẽ cuốn lấy anh, khiến anh vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện ở bên Tô Tô. Những lời này giống như hai kẻ thù đang nói chuyện với nhau, khiến người đàn ông vốn đang thương tiếc cô ta trái tim lập tức lạnh như băng. Cô ta vẫn còn ở bên trong, nghe nói tình hình không tốt. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Cô ta không muốn ly hôn, cho nên đuổi theo cháu ở đường cái, kết quả bị xe đâm trúng. Chuyện này không thể trách cháu được, là ngoài ý muốn. Mẹ Lận an ủi anh ta một lát, sau đó thấy bác sĩ đi từ bên trong ra, vô cùng tiếc hận nói, "Ê, rất xin lỗi Lận tiên sinh, vợ cậu vì bị xe đâm trúng phần đầu, tuy các khí quan khác còn hoàn hảo, nhưng não đã tử vong. Chỉ có điều cô ấy đã mang thai hơn 2 tháng, nhưng rất đáng tiếc không giữ được đứa bé." "Đứa bé gì cơ?" Lận Đông Hà lùi về sau một bước, cơ thể anh ta dựa vào tường, dường như có tường chống đỡ mới ổn định được cơ thể. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 371. Mẹ Lận thở dài, trăm phương nghìn kế mới có thai lúc này lại không còn, nhưng mà não tử vong là sao đây, người chưa chết ư? Lận tiên sinh, chúng ta cần thương lượng một chút, cậu hy vọng cô ấy tiếp tục sống, hay là... Ông ta không nói hết câu, nhưng mà Lận Đông Hà hiểu được. Trong lúc nhất thời anh ta chưa biết phải lựa chọn thế nào, nên nói, để có thể lựa chọn duy trì sinh mệnh của cô ta trước không? Có thể, nhưng chúng tôi không đảm bảo được cô ấy có thể sống tới khi nào. Mẹ Lận nghe không hiểu lắm, trở về lập tức nói với con trai và con dâu. Tô Tô kinh ngạc cảm thán, vậy mà nữ chính không chết chỉ não tử vong, ý chính là muốn giữ cô ta tiếp tục ở lại thế giới này ư, vậy nam chính làm sao bây giờ? Thật ra não tử vong không khác gì tử vong như thông thường, chẳng qua còn có cái tưởng niệm. Nếu Lận Đông Hà muốn nuôi cô ta tiếp, vậy anh ta vĩnh viễn là đàn ông có vợ, đến lúc đó muốn tìm người phụ nữ khác rất khó. Nhưng mà muốn quyết định nữ chính tử vong, vậy thì thật sự làm khó anh ta. Mà Lận Xuyên cũng không đánh giá người khác, anh im miệng không nói câu nào, chỉ quay đầu đi tìm y tá rút kim truyền. Chỉ một lát sau Tống Lão Tam dẫn theo bạn gái mới tới đây thăm Tô Tô, sau đó bọn họ vốn quan tâm một chút Tần Duyệt Duyệt thế nào, không ngờ tới không khác gì đã chết. Chỉ có điều Lận Đông Hà rất phản cảm đối với anh ta, vì thế chỉ tới đây thăm Tô Tô. Tô Tô nói, ở đây là chuyện ngoài ý muốn. Hay là tử kiếp. Nhưng mà Tống Lão Tam trong sách trắng thay cô ta thì không xa, sau này sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió tương đối thuận lợi. Nhưng lần này Tống Lão Tam che chở bạn gái mình không đi đỡ cho cô ta, chỉ sợ vận may của nữ chính đã cạn. Không thể nói là vì cô ta chết nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà cảm thấy thứ vẫn luôn đè nặng trên ngực cô đã buông lỏng, Tô Tô có loại ý nghĩ cuối cùng mình cũng được giải thoát. Không biết loại ý nghĩ này từ đâu mà đến, nhưng rõ ràng là thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng mà còn phải ở lại bệnh viện thêm mấy ngày, sau đó không thể cử động thật buồn bực. Mà Lận Xuyên ở bên cô một lát thì đi rửa xe, trên xe đều là máu. Cũng may anh là người tham gia quân ngũ đã nhìn quen với cảnh tượng như thế, cho nên không hoảng sợ chút nào. Đến bộ đội đổi xe, tiếp tục ở bên vợ mình. Mà lúc này Lận Đông Hà đã để Tần Duyệt Duyệt ở viện, mình thì tiếp tục làm việc. Nếu không còn có thể thế nào, vẫn luôn ở bên cô ta ư? Ngoài ý muốn lần này không thể hoàn toàn trách anh ta, cho nên Lận Đông Hà không áy náy quá nhiều. Nói cách khác, kết cục này của Tần Duyệt Duyệt người duy nhất đau lòng cũng không để bụng như thế, cho dù cô ta nằm ở bệnh viện cũng không khác y người chết. Tô Tô ở bệnh viện 3 ngày cuối cùng xuất viện, tuy cô không thể cử động mạnh nhưng vẫn tích cực gia nhập trong hàng ngũ làm xưởng. Lại qua một năm, cuối cùng nhà xưởng của cô cũng xây xong, hơn nữa 10 chiếc di động sản xuất ra được bày trước mặt cô. Lúc này cô sắp sinh, cô cầm di động nhìn trái nhìn phải tương đối thích. Cô đưa cho Lận Xuyên một cái, mình để lại một cái, như vậy cuối cùng cũng có điện thoại liên lạc. Lại cho Lận Sơn một cái, cậu ta đang học đại học là đối tượng tuyên truyền rất tốt. Sau đó lại cho cha Lận mẹ Lận một cái, trong nhà không lắp di động. Đương nhiên còn phải cho Tống Lão Tam và Lận Đông Hà còn có Lận Hải một cái, ba đối tác hàng năm chi hoa hồng không ít cho cô. Mà Tống Lão Tam dùng xong tương đối thích, lập tức mua cho vợ mình một cái. Hiện giờ một chiếc di động chỉ hơn 5.000. Cho nên anh ta có thể mua được. Bên Bạch Linh Linh cũng phải cho một cái, còn phải tặng cho Đàm Phong Tường và vợ của anh ta. Vừa chia là chia hết sạch, Sau đó đợi dây chuyền sản xuất dần đi vào quỹ đạo, cả nước cũng bắt đầu toàn dân đều có di động liên lạc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 372. Ngay khi thế giới bắt đầu khẩn trương, Tô được đẩy mạnh vào phòng sinh, lúc này sinh ra con gái, mà Lận Hải và Hình Nhã thì sinh con trai. Lận Hải thật sự thích con gái, có đôi khi ở cùng nhau cậu sẽ ném con trai mình sang một bên ôm con gái nhà Tô. Khiến Hình Nhã tức giận nói sau này phải sinh con gái mới được, sớm muộn gì cũng khiến cậu làm nô lệ của con gái. Nhà xưởng của bọn họ làm ăn không tệ, dù sao làm nhà xưởng ở thời đại này đều là người mở đường, chỉ cần phương diện kỹ thuật theo kịp thời đại, mỗi người trong số bọn họ sẽ là một doanh nhân giàu có trong tương lai. Mà Tô cũng tương đối bận rộn, đợi nhà xưởng chân chính đi vào hoạt động, cô mới biết mình gặp phải rất nhiều vấn đề. Vì thế cô vừa học vừa làm, đảo mắt từ một người phụ nữ yếu ớt của hiện đại bị bức thành nữ cường nhân. Lận Xuyên vẫn luôn không chuyển nghề, nhưng vì vợ anh tặng một đống thiết bị thông tin cho bộ đội cho nên anh ở trong bộ đội phát triển rất tốt, cũng càng ngày càng có khí thế. Hiện giờ người nào nhìn thấy anh cũng tán thưởng người đàn ông này đúng là có phúc, quả thực là người thắng nhân sinh. Lận Xuyên cũng cảm thấy vận may của mình có chút nghịch thiên, khi rảnh sẽ đột nhiên hỏi Tô. Vợ à, sao lúc trước em lập tức coi trọng anh thế? Tô trợn tròn mắt, nói, chẳng lẽ không phải là anh coi trọng em sao? Vậy sao? Như vậy cũng phải là em coi trọng anh mà, em là sinh viên, còn xinh đẹp như thế, anh thật sự không rõ anh tốt ở điểm nào. Mấy năm nay anh vẫn luôn muốn hỏi câu hỏi này, nhưng luôn cảm thấy tốt nhất là đừng hỏi, nhỡ đâu giấc mộng vỡ nát. Nhưng mà thời gian dài, anh cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Tô cười nói. Có lẽ là vì khi nhìn thấy anh lần đầu tiên như thấy được cứu tinh, vừa đẹp trai vừa khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Kinh ngạc cảm thán cái gì? Bởi vì anh cõng em lên, còn xách theo ba lô của em, thật sự rất nặng. Không nặng chút nào, nhưng mà ba lô của em đúng là thần kỳ. Có mấy thứ giống như luôn dùng không hết, ví dụ như bao cao su, ví dụ như bánh kem. Lận Xuyên đã sớm cảm nhận được không đúng, ngay cả xuất thân của vợ mình cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng mà anh thật sự không dám hỏi, cho nên bầu không khí hiện giờ rất tốt mới một hơi hỏi ra. Tô cảm thấy khẩn trương, đột nhiên ngồi dậy nói, Ê anh đã nhìn ra à? Ừ. Lận Xuyên nhẹ nhàng sờ đầu của vợ mình, nói, Ê cho dù khó tưởng tượng tới mấy anh đều không để ý, bởi vì em là vợ anh. Chỉ trong nháy mắt trong lòng Tô bình tĩnh hơn nhiều, sau đó nói, Ý em cho anh xem ba lô của em. Sau khi nói xong, cô xách ba lô tới mở ra trước mặt Lận Xuyên. Ba lô này không phải là đồ ở thời đại này, hơn nữa có một số thứ chỉ cần em lấy ra không lâu sau chúng nó sẽ xuất hiện lần nữa. Ví dụ như bật lửa, nhiều năm như vậy nhà chúng ta chưa từng mua bật lửa. Mà quần áo ở bên trong cũng thế, chỉ cần em lấy ra lại bỏ vào, chúng nó sẽ lập tức biến thành đồ mới. Cô giới thiệu từng thứ trong ba lô của mình, cuối cùng lấy ví tiền ra nói. Mấy năm nay chúng ta mua nhà đầu tư cần tiền đều là tiền trong ví, vốn có phiếu, bởi vì mấy năm nay không còn chỗ dùng tới phiếu, cho nên chậm rãi biến thành tiền. Trong này có bao nhiêu tiền? Lận suy nghĩ đúng là thần kỳ, nhưng không ngờ tới sẽ thần kỳ như vậy. Tô nghiêm túc nói. Trong này có tổng cộng hơn 2.000, nếu em lấy ra hết khoảng một tháng sau sẽ xuất hiện số tiền này. Cho nên em tới đây, không sợ không có tiền tiêu. Lận Xuyên hoàn toàn tin tưởng lời vợ nói, tuy anh mặc kệ cái nhà này, nhưng cũng biết nhà bọn họ vĩnh viễn không thiếu tiền. Nhất là khi cần tiền mua nhà, nhưng lúc ấy cô vô cùng tự tin, ngay cả tiền anh vay đều không cần. Không người nào có thể lập tức lấy ra nhiều tiền như thế, nhưng nếu ba lô này thật sự có hiệu quả thần kỳ như vậy thì đã nói thông mọi chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 373. Nhưng mà anh hơi sợ hãi, luôn cảm thấy vợ mình mang theo thứ thần kỳ như thế nói không chừng ngày nào đó sẽ biến mất. Anh ôm chặt lấy Tô, nói, Ê đừng rời khỏi anh. Hiện giờ em có chồng có con sao có thể rời đi. Gia đình hiện giờ khá tốt, không có chuyện lớn gì xảy ra, cuộc sống cũng thoải mái, vì sao cô sẽ rời đi? Lận Xuyên nói, anh tin tưởng em. Sau khi anh nói xong, thì càng thân mật hơn một chút. Nhưng mà Tô lại đẩy anh ra nói. Không được, em mới đặt vòng xong còn chưa thể làm việc, anh làm mạnh như thế nhỡ làm hỏng thì làm sao bây giờ? đặt thứ đó làm gì? Như vậy anh không cần đeo bao cao su, cao hứng không? Thật sao? Lận Xuyên không có nghiên cứu đối với chuyện này, nhưng nghe nói không cần đeo bao cao su thì vô cùng vui vẻ. Thật. Tô Tô nghiêm túc nói. Lận Xuyên nghĩ một lát cảm thấy đáng giá đợi, sau đó thật sự không chạm vào cô thành thật ngủ. Ngày hôm sau kem dưỡng da tay của Tô Tô đã không còn, cô mở ba lô ra lẫy. Kết quả phát hiện rất nhiều thứ không thấy, ngoại trừ đồ trang điểm tốt cô mang tới còn có một số thứ hiện giờ đang dùng, những thứ khác thì không còn. Ví dụ như quần áo, băng vệ sinh, đồ lót. Hiện giờ nhà xưởng của cô có thể sản xuất những thứ này, đến bây giờ hiệu quả không tệ, kỹ thuật sớm thăng cấp không kém đồ cô mang tới là mấy, cho nên cho dù biến mất mỗi năm cô đều có sản phẩm mới để dùng, đã lâu không lấy từ trong ba. Cho nên vì những thứ này vô dụng nên biến mất sao? Tô Tô không hoảng sợ, cô cảm thấy chuyện này nên như thế. Đồ vật trong ba lô đã khiến cô kiên trì lâu như vậy, biến mất cũng không có gì. Nhưng mà cô cũng biết, hóa ra đồ trong ba lô sẽ dần biến mất, bởi vì thế giới mà cô đang ở sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nếu vẫn nghèo giống như trước, đồ vật bên trong sẽ không biến mất nhanh như thế. Đương nhiên còn có một số thứ nhỏ cũng đã biến mất, ví dụ như bật lửa, ví dụ như thuốc say xe. Thời đại hiện giờ cũng có mấy thứ này, hiệu quả không kém bao nhiêu, cho nên chúng nó không có tác dụng y. Tuy vô dụng nhưng vẫn cảm thấy có chút cảm khái. Hóa ra thứ mà cô nghĩ sẽ vĩnh viễn không thay đổi cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như tuần sau cô phải ra nước ngoài với một số thương nhân trong nước, bởi vì nhà xưởng truyền thông của cô được bên kia chú ý từ lâu, lần này đi là vì nói vấn đề hợp tác. Bởi vì rất nhiều lần bọn họ tới đây nói chuyện đều thất bại, cho nên hy vọng cô đến bên kia khảo sát kiểm tra một chút. Hợp tác là không có khả năng, dù sao lúc trước bọn họ từ chối như thế nào Tô Tô còn nhớ rõ. Tuy hiện giờ một ngày nhà xưởng có thể sản xuất hơn 30 chiếc, nhưng đơn đặt hàng đã đẩy xa tận mấy ngàn chiếc. Lúc này người có tiền nhiều, không ít người đều mua di động thành công cụ khoe khoang, hơn nữa có thể mang theo ra cửa, cho dù đi đến đâu cũng có thể gọi điện thoại quá tiện. Dưới loại tình huống này Tô Tô cũng phải mở ra thị trường nước ngoài, không thể truyền ra kỹ thuật qua bên đó, nhưng linh kiện có thể nhập khẩu. Chỉ cần nhập một ít sản phẩm điện tử ở bên kia cũng tránh phải xếp hàng ở trong nước. Sau đó lượng sản xuất cũng có thể tăng lên. Mang theo ý nghĩ như vậy cô đi ra nước ngoài với đoàn giao lưu, đi cùng còn có Đàm Phong Tường. Vợ Đàm Phong Tường là người rất thoáng, sẽ không như người phụ nữ khác hoài nghi chuyện này hoài nghi chuyện kia, hai người cũng thường xuyên uống trà chiều với nhau, cũng coi như là nói chuyện hòa hợp. Nhưng mà Lận Xuyên vẫn ăn dấm, bản tính của người đàn ông này có chút bá đạo, nhưng đối với cô cũng có thể nói là phóng túng. Thời đại này khác với trước đây. Trước đây ra nước ngoài xong trở về đều cảm thấy phạm vào sai lầm lớn, nhưng mà thời đại này khi bạn muốn ra nước ngoài thì chính là dẫn theo một tầng vàng, sau khi trở về vừa nói ra nước ngoài học tập thì mọi người đều cảm thấy rất cao cấp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 374. Đúng là thời đại thay đổi, con người cũng thay đổi. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, dường như tư duy của con người cũng không còn giống như trước. Nhưng mà khiến Tô Tô không ngờ tới, cô lại gặp Chân Chí Cường, ông trùm châu báu trong đám thương nhân trong nước tiễn máy bay. Chẳng qua hiện giờ công ty của anh ta còn chưa thành hình, càng không sinh ra dây dưa gì đó với nữ chính, dù sao nữ chính đều nằm trong bệnh viện không người hỏi thăm, bọn họ không có khả năng chơi ái muội gì đó. Bọn họ gặp mặt nói mấy câu đơn giản xong Tô Tô lên máy bay, thế mới biết một số người trẻ tuổi trong thôn thấy nhà họ Lận đột nhiên giàu có thì bị hấp dẫn, sau đó phần lớn chạy ra ngoài kiếm sống. Cho dù trong thôn chia trâu chia ngựa chia nông sản tới từng hộ, nhưng mà rất nhiều người không muốn trở về cắm mặt xuống đất lưng hướng lên trời. Nhưng mà có người thành công có người thất bại, anh ta xem như người tương đối thành công. Chỉ có điều hiện giờ nhìn đoàn đội vinh quang, anh ta cảm thấy mình còn cần phải cố gắng hơn nữa. Mà Tô Tô lên máy bay trong lòng cũng hơi hoảng, trước đây chưa từng đi máy bay ra khỏi nước, không ngờ tới đến thời đại cũ còn có thể ra nước ngoài, còn là đoàn đội rất vinh quang. Nhưng mà mọi người đều rất kích động, mà Tô Tô nhân lúc mọi người không chú ý dùng di động đã được lắp ráp của mình chụp mấy bức ảnh. Hiện giờ đã có thể sử dụng di động này, bởi vì có tín hiệu. Không biết vì sao tín hiệu của hai thế giới lại giống nhau, nhưng thật sự có thể sử dụng. Chỉ không thể lên mạng, nhưng có thể chụp ảnh. Cô có thể chụp trở về cho chồng mình xem, thậm chí có thể rửa ảnh mình đã chụp. Tuy hiện giờ kỹ thuật in ảnh còn chưa được. Nhưng ảnh chụp màu sắc rực rỡ vẫn có thể rửa ra. Đợi xuống máy bay có rất nhiều phong cảnh đẹp, cô cũng hoàn toàn thả lỏng, còn bảo Đàm Phong Tường chụp ảnh giúp mình, quả thực như cô gái nhỏ. Đàm Phong Tường cảm thấy mình lớn tuổi, dáng vẻ này giống như là cha chơi cùng con gái. Nhưng có biện pháp nào chứ, ai bảo mình thật sự lớn tuổi hơn người ta. Tới lúc thương lượng việc hợp tác, cô gái nhỏ lập tức biến thành nữ cường nhân. Tất cả biểu hiện quyết đoán không kém gì đám người nước ngoài, quả thực có thể nói là đóa hoa hồng nổi bật trong đám bọn họ. Lúc này chẳng những vả mặt đối phương, còn bàn được mấy vụ làm ăn. Tính toán sơ một chút, nếu một ngày là mấy chục di động, nhưng nếu lắp sản phẩm điện tử vào thì tốc độ sản xuất di động sẽ tăng lên một ngày mấy trăm, sau đó còn có thể tiết kiệm càng nhiều chi phí. Hiện giờ nhà xưởng cỡ nhỏ trong nước còn chưa thể sản xuất được lượng lớn như vậy, hơn nữa nguyên vật liệu cũng rất đắt, trái lại một số kỹ thuật ở nước ngoài đã thành hình, nguyên vật liệu dễ nhập, cho nên giá cả rẻ hơn. Toto bàn thành kinh doanh vô cùng vui vẻ, đã mua rất nhiều quà cho người nhà trở về. Nhưng hiện giờ giới hạn số lượng, cho nên cô cảm thấy rất phiền não, có đôi khi có tiền cũng chưa chắc có thể tiêu được. Khi nào mới có thể giống hiện đại đây? Nhưng mà hẳn là nhanh thôi. Lần này, cuối cùng lựa chọn tivi to mang về. Hiện giờ trong nước có tivi, nhưng không tốt như ở nước ngoài, quan trọng là màn hình to. Trong nhà đều là tivi trắng đen, còn nhỏ đến mức phải dán sát vào nhìn, nếu không thì không thấy rõ mặt. Nếu đã không cho mang nhiều, cô sẽ chọn thứ tốt mua. Như vậy không cần tặng quà riêng mỗi người, còn mọi nhà thỏa mãn, mọi người vui mừng. Đàm Phong Tường thấy cô mua cũng mua hai cái, sau đó nói, để chúng ta xem như là hai người mua quà đỉnh nhất. Người khác đâu dám mua như vậy, đúng là dám tiêu nhiều tiền. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là năm tám mấy nhà xưởng nhà nước còn nhiều, ông chủ xí nghiệp tư nhân như bọn họ còn ít. Nếu là của nhà nước đâu dám tiêu tiền như thế, không sợ bị tra à, sau khi về đến nhà, mỗi người một chiếc tivi to, cô bảo Lận Hải tìm người tới lắp trong nhà mình xem. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 375. Tuy không sánh bằng hiện đại nhưng cũng không tệ, ít nhất ít quảng cáo, một ngày hai tập phim truyền hình xem cũng khá tốt. Đặc biệt là hai đứa nhỏ thích xem phim, chỉ cần mở tivi cho dù là tiết mục gì bọn nhỏ cũng không cần người dỗ. Nhưng mà lần này trở về nhà xong cô phát hiện ra một vấn đề, hiện giờ trong ba lô to mà mình mang đến đã không còn dư lại thứ gì, ngay cả bao cao su cũng không thấy. Ngoại trừ ví tiền và đồ trang điểm ra trên cơ bản đều biến mất, cô không khỏi có chút muốn khóc. Đợi khi Lận Xuyên trở về cô thật sự dựa vào người anh khóc, nói. Đều đã không còn, em cái gì cũng không còn thì phải làm sao bây giờ? Tuy cô nói không để bụng, nhưng mà đột nhiên không còn gì cô cũng sẽ hoảng sợ. Lận Xuyên xoa đầu cô nói, thì em còn có anh, có cha mẹ, có đứa bé. Em biết em có, nhưng em cũng sẽ sợ hãi. Anh sẽ bảo vệ em, đứa bé trưởng thành cũng sẽ bảo vệ em. Thật vậy sao? Thật, anh dạy con trai, thằng bé không bảo vệ em anh sẽ đánh nó. Vậy thì đúng là khiến người ta an tâm. Khóe miệng Toto giật giật, đứa con này của mình đúng là xui xẻo, nhỏ như thế đã phải bảo vệ mẹ, không bảo vệ còn bị đánh. Nhưng kỳ tích là chuyện này khiến cô không còn hoảng sợ nữa, khi Lận Xuyên không trở về thì cô chuyên tâm làm việc, đợi khi anh trở về thì chuyên tâm chiếu cố cái nhà này. Đều nói công việc và gia đình không thể cùng chiếu cố, đó là vì bọn họ sắp xếp quá loạn, ít nhất Toto biết mặt nào của mình mới quan trọng nhất, bình thường sẽ không vì công việc mà chậm trễ gia đình. Mà điểm này nam chính Lận Đông Hà không làm tốt bằng cô, anh ta vốn dĩ có thể ân ái với nữ chính lại làm sự nghiệp phát triển cao. Nhưng mà từ khi nữ chính trở thành người thực vật tác phong làm việc của anh ta thay đổi, trở nên vô cùng xa cách Toto. Nguyên nhân là có một lần nói công việc mới biết được. Đó là khi nữ chính chết bảo anh ta báo thù giúp cô ta, nhưng anh ta biết rõ Toto cũng không hại Tần Duyệt Duyệt cho nên sẽ không ra tay, nhưng không còn thân thiết với Toto nữa, ít nhất không muốn có lui tới với cô. Sau khi Toto nghe được cảm thấy mình như ăn một đống tường, nói giống như cô muốn tiếp xúc với anh ta không bằng. Cho dù tam quan của nam chính bình thường, nhưng mà điểm này cô cảm thấy không thể chấp nhận. Nếu không muốn gặp thì không gặp đi, không đầu tư gì đó cho anh ta nữa. Nhà xưởng của mình còn cần cô tiếp tục cố gắng đấy. Mấy năm sau, cuối cùng Lận Đông Hà cũng gặp được người phụ nữ muốn kết hôn, sau đó kết thúc sinh mệnh của Tần Duyệt Duyệt ở bệnh viện. Như vậy, anh ta sẽ là người mất vợ. Toto không đi tham dự hôn lễ của anh ta, chỉ bảo người đi chúc phúc mà thôi. Nhưng mà cha Lan mẹ Lan đi, khi trở về cũng không nói gì, chỉ cảm thấy người phụ nữ kia sẽ không ở bên Lận Đồng Hà quá lâu. Đúng như lời bọn họ nói, Lận Đồng Hà và cô ta có một đứa con gái, sau đó hai người ly hôn. Nghe nói người phụ nữ kia vốn là người không an phận, cho nên muốn sống bên nhau lâu dài trên cơ bản là không có khả năng. Không lâu sau anh ta lại tái hôn, thậm chí còn chơi lớn bao nuôi tình nhân. Dù sao lúc này đang lưu hành co đỏ trong nhà không ngã, cờ màu bên ngoài tung bay, tiểu tam tiểu tứ chạy đầy đất, có tiền tốt như vậy. Tô Tô cảm thấy có lẽ Lận Đồng Hà đã hoàn toàn buông thả mình, cho dù nhà họ Quang và nhà họ Lận đều quản, nhưng anh ta làm thế nào thì làm thế ấy. Tuy rằng như vậy, nhưng thành tựu không tốt như trong sách viết, cũng không thành tổng tài bá đạo trái lại biến thành ông chú mập mạp. Muốn nói nhiều năm như vậy không đổi chỉ sợ chỉ có Lận Xuyên, cho dù là Tô Tô đều cảm thấy mình thay đổi rất nhiều, chỉ có người đàn ông của ốc vẫn tuấn tú như trước, ánh mắt cũng chưa từng thay đổi, vẫn là nam phụ Lận Xuyên tốt nhất lúc ban đầu. Còn nhà họ Lận, lúc này đã coi như là phú hộ nổi tiếng trong thành phố, có lẽ trăm năm sau sẽ quật khởi một tầng mới, nhưng chuyện này không còn quan trọng đối với Tô Tô, cô vẫn thích cảm giác có con trai và chồng ở bên. Phụ nữ ấy à, quả nhiên đều không phóng khoáng, cho dù sự nghiệp của cô không người theo kịp, nhưng trong lòng cô hiểu rõ rốt cuộc mình muốn thứ gì, như vậy là đủ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 376. Lận Dịch Nhiên 18 tuổi đã bắt đầu giúp mẹ mình xử lý việc kinh doanh, không có anh giúp cô thật sự rất khó quản lý. Cho nên khi anh 20 tuổi đã là nhân vật cấp bậc tổng giám đốc bá đạo. Đặc biệt là còn đẹp trai, khi mặc âu phục vào gần như là con cưng của truyền thông. Nhưng đến bây giờ anh vẫn không có bạn gái, không phải vì không có người theo đuổi, mà vì đã có người trong lòng. Người kia là em gái thanh mai trúc mã của cậu Thường Huy Huy, diện mạo không phải mỹ nữ tuyệt sắc gì, nhưng hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cha mẹ còn là bạn tốt. Sau đó lớn hơn một chút Lận Dịch Nhiên phát hiện mình có cảm xúc với cô, đối với người phụ nữ khác thì không có, chuyện này có chút kỳ lạ. Lại sau đó anh cảm thấy, mình thích cô. Nhưng mà cô lại lựa chọn con đường giống như mẹ mình, là một y tá nhỏ. Lấy một điếu thuốc ra có chút phiền lòng hút hai hơi, thì nghe y tá nhỏ còn chưa tốt nghiệp nói. Anh Chiến Chiến, anh hút thuốc, em phải nói với dì Tô. Lận Dịch Nhiên nhíu mày nói, ngày thứ bảy không ở nhà chạy tới đây làm gì. Trong lòng anh vui vẻ, nhưng mặt ngoài không có bất cứ thay đổi gì. Hẹn anh đi xem phim điện ảnh mà, gần đây có một bộ phim rất hay. Bọn họ không dám xem, cho nên em tới tìm anh xem cùng. Thường Huy Huy cười nói. Cô hơi lùn, chỉ cao tới trên ngực Lận Dịch Nhiên một chút. Hơn nữa nghe nói ở độ tuổi này con gái sẽ không cao thêm được nữa, cho nên Lận Dịch Nhiên vươn tay sờ đầu cô một lát, cảm thấy độ cao này sờ đầu vừa vặn phù hợp. Ai da, anh đừng sờ đầu em. Anh có đi không? Không đi thì em đi xem một mình. Phim kinh dị à? Đúng vậy. Nghe nói còn có chút đẫm máu. Vậy em còn xem? Không phải cô là con gái sao? Anh nhớ rõ khi còn nhỏ lá gan của cô cũng nhỏ đến đáng thương, sao bây giờ lại thành nữ bá vương? Trước đây em cũng sợ hãi, nhưng mà từ nhỏ anh đã thường xuyên đánh nhau không phải chảy máu thì đánh người ta chảy máu. Em cảm thấy nếu em học giỏi làm y tá ít nhất không cần ở bên cạnh nhìn người ta băng bó cho anh. Nghĩ như vậy, dường như cũng không còn sợ nữa. Thường Huy Huy thản nhiên nói. Nhưng mà tay Lận Dịch Nhiên lại run lên. Lại nữa, cô luôn có thể không chút để ý trong lúc lơ đãng trêu chọc đến thể xác và tinh thần anh nhảy nhót, như bây giờ, thoải mái như uống một cốc nước đá trong mùa hè. Là lỗi của anh sao? Đương nhiên đúng vậy, cho nên bây giờ anh đi xem phim điện ảnh với em, xem đến khi em hài lòng mới thôi. Đối mặt với cái cớ như thế Lận Dịch Nhiên cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo. Rạp chiếu phim có nhiều người, vị trí bọn họ mua còn tính là tốt, nhưng hơi xa. Đợi đêm đen xong, nơi này thoạt nhìn có chút khanh bê, bầu không khí ở nơi này thật sự không được tốt. Lận Dịch Nhiên nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, cô đúng là biết chọn chỗ. Đây là tính toán hù chết mình sao? Đang nghĩ tới đây phim điện ảnh bắt đầu, sau đó Lận Dịch Nhiên cảm nhận được đối phương ôm lấy canh tay của mình. Được rồi, cô gái nhỏ Peter DC khá tốt. Cảm nhận được. Có chút hoảng loạn. Nhưng mà sau đó càng hoảng loạn hơn, Bởi vì theo cốt truyện phát triển thật sự càng ngày càng cơ nực bê, người khác đều thét chói tai, nhưng mà thường tiểu cô nương này thì khác, cô trực tiếp ôm lấy Lận Dịch Nhiên sau đó nói. Anh bình tĩnh một chút. Bầu không khí đều bị cô tách ra, còn có chút ái muội nhàn nhạt. Anh bình tĩnh là được, đừng nói chuyện. Thường Huy Huy nói. Ý chính là bảo mình đừng quấy rầy bầu không khí KNGB hiện giờ sao? Được, vậy chịu đựng đi. Nhưng mà em ôm thì ôm, còn nắm áo chỗ ngực, nắm thì thôi còn bị dọa thét chói tai. Chuyện này nghĩ thế nào, sao có cảm giác không thích hợp nhỉ? Một người đàn ông 20 tuổi, ôm một thiếu nữ 19 tuổi, chuyện này thực sự như thiên lôi câu động địa hỏa, giống như núi lở tuyết tan. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 377. Nhưng người nào đó cố tình không biết, còn ôm tương đối hăng say. Nhưng cũng cảm nhận được anh Chiến Chiến không tình nguyện lắm, cơ thể rất kháng cự, nhưng không có biện pháp, ai bảo cô sợ. Giữa trán Lận Dịch Nhiên đã đầy mồ hôi, càng cảm thấy mình không nên e lận ngờ đồng ý tới đây với cô như vậy, bị lăn lộn như thế là đáng phải chịu. Nhưng mà đột nhiên, thật sự là đột nhiên, lòng bàn tay anh nắm lấy một thứ, mềm mại còn có co giãn, quan trọng nhất chính là hình dạng của thứ này. Một người đàn ông hơn 20 không có khả năng chuyện gì cũng không hiểu. Cho dù bận rộn xem văn kiện cũng vẫn sẽ có thời gian. Cho nên cả người anh đều ngây ngốc, lập tức để Thường Huy Huy ngồi ngay ngắn, nói, gầy tránh ra. Thường Huy Huy thật sự ngồi thẳng, nhưng mà khi màn ảnh KNGB xuất hiện lại cuốn lấy. Lận Dịch Nhiên tức đến mức muốn chạy, nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô lại đau lòng. Không biết kết cục của bộ phim điện ảnh này thế nào, khi đi ra người anh đây mồ hôi. Không còn sức lực. Cô gái nhỏ lập tức ôm lấy cánh tay của anh, nói, hề dọa em vừa khát vừa đói toàn thân phát run. Ha hôn. Lận Dịch Nhiên rất muốn nói đáng đời. Nhưng đến cuối cùng anh lại nói, hề đến quán nước ở phía trước ngồi đi, uống chút nước. Thường Huy Huy đồng ý, hai người cùng nhau đi qua đó ngồi xuống còn uống ít đồ lạnh. Sau đó cô gái nhỏ bắt đầu nêu cảm nhận sau khi xem xong. Anh nói xem phim nước ngoài đúng là lớn mật. Bên trong có rất nhiều cảnh kia, đáng tiếc đều bị che mờ đi, xem thật sự buồn bực. Dáng người của người đàn ông kia khá tốt, nhưng mà không thấy được trọng điểm. Phốc. Lận Dịch Nhiên uống một ngụm nước suýt nữa bị sặc, không khỏi nhíu mày, nghe nói linh tỉnh gì đấy. Thường Huy Huy trừng anh một cái nói, thì em không nói linh tỉnh mà, không phải là em chưa từng thấy bao giờ. Nói cho anh biết, em đã sớm không còn thuần khiết nữa. Lận Dịch Nhiên lập tức ngơ ngẩn. Anh vẫn luôn ôm tâm tư không dám nói với cô, vậy mà cô lại nói là mình đã không còn thuần khiết, đó là ý gì? Anh đột nhiên đứng dậy, trên trán hiện rõ gân xanh, nắm tay nắm thật chặt, sau đó nói ra từng chữ một. Người đàn ông kia là ai? Trực giác nói cho Thường Huy Huy biết biểu cảm của anh Chiến Chiến có chút không đúng, nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, nói. Nhất ca ở trường học chúng em, ồ, là một thi thể trong phòng phẫu thuật. Nhưng mà người ta hiến cơ thể của mình vì sự nghiệp y học của bọn em, cho nên bọn em đều rất tôn kính người đó, nên gọi người đó là Nhất Ca. Lận Dịch Nhiên vốn tâm trạng không ổn định đột nhiên thả lại trong bụng, nhưng mà tưởng tượng đến cô gái nhỏ trước mặt từng xem qua cơ thể người đàn ông khác thì cũng không thoải mái lắm, tâm trạng trở nên rất không tốt. Hôm nay rốt cuộc là anh bị làm sao vậy, giống như người nào nợ anh 18 vạn vậy. Ồ, em biết rồi, anh sợ hãi. Người nào sợ hãi? Chắc chắn là anh sợ hãi, nếu không vì sao vẫn luôn sụ mặt. Anh lại không phải người tham gia quân ngũ, đâu cần phải học cha chúng ta, cả ngày bày ra gương mặt nghiêm túc như thế cho ai xem. Những lời này có chút không dinh dưỡng, anh không muốn nói tiếp. Chú Lận còn được chú ấy làm lãnh đạo ở trong bộ đội, nhưng mà cha em ấy à, ở nhà cũng sụ mặt, thoạt nhìn rất đáng sợ. Tưởng tượng đến sau này anh cũng càng ngày càng thích sụ mặt như thế, em cảm thấy cuộc sống đều không có ánh mặt trời. Nghe những lời này của cô, sắc mặt Lận Dịch Nhiên mới tốt hơn một chút, sau đó nói. Bớt nói mấy lời này đi, anh đắc tội em chỗ nào? Uống xong rồi muốn đi đâu, nói. Em đều mời anh đi xem phim điện ảnh rồi, có phải là anh nên mời em đi chơi hay không? Muốn đi đâu? Muốn đi xem xe, gần đây em học lái xe, mẹ em nói mua cho em một chiếc xe, nhưng mà em đều không có thời gian đi xem, anh có xe đưa em đi xem đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 378. Được. Điều kiện nhà Lận dịch nhiên tốt hơn nhà họ Thường rất nhiều, tuy nhà bọn họ cũng không kém, nhưng chỉ tính là phú hộ mà nhà họ Lan thuộc về phú hào, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho nên nơi anh dẫn cô đến cũng là cấp bậc siêu xe, xe rẻ nhất cũng phải mấy chục vạn. Thường Huy Huy vốn xem xe không hỏi giá, sau đó nhìn trúng một chiếc xe SUV cỡ nhỏ, nhìn dễ lái còn đẹp, còn có chút đáng yêu. Vì thế hỏi, kệ tôi thích cái xe này, bao nhiêu tiền thế? Hỏi thăm giá một chút, về nhà đòi tiền mẹ. Chiếc xe này là chiếc được lắp ráp thiết bị cao cấp nhất, giá bán là 230 vạn, có thể trả theo kỳ. Nhân viên tiêu thụ nhìn thoáng qua Lận Dịch Nhiên, người đàn ông mặc bộ Âu phục đặc may ri này đủ mua một chiếc xe, mua cho bạn gái nhỏ của mình chắc chắn sẽ không nương tay. Đâu biết cô gái nhỏ kia kêu a một tiếng, nói, "Ê không được quá đắt, mẹ em sẽ đánh chết em mất." Sau khi nói xong, cô kéo Lan Dịch Nhiên muốn đi, nhưng mà anh trực tiếp lấy thẻ ra nói. Quẹt thẻ của tôi, làm mọi chuyện thỏa đáng sau đó đưa đến địa chỉ này là được.